Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 433, ta không có trang. Thực lực như thế, sư phụ, chúng ta muốn tránh tranh đấu vô vị. Chính là, xú nam nhân, ngươi không phải giáo chủ sao? Hiện tại nên ngươi uy phong thời điểm. Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm hiện tại kinh hãi phi thường. Cái này giữ cửa đều như thế đại năng. Có trời mới biết ma tộc 30 vạn chủ lực phóng xuất đến tột cùng sẽ là loại nào cuồng bạo cục. Diện, nếu thật là ở đây đánh nhau, kia thuần túy là ngại mạng của mình sống được không đủ dài. Mà Dương Vân, quét từng cái nhãn vây chung quanh ma tộc tinh nhuệ nói. Chư vị, lại đi phái người thông báo một chút hỏa vưu đi. Liền nói thánh giáo giáo chủ tự mình đến đây, để hắn ra gặp ta. Thánh giáo, dĩ nhiên chính là ngũ đại lục nói tới ma giáo. Chắc chắn sẽ không có người ngốc đến cho mình làm cái ma giáo. Đây không phải là Lăng Đầu Thanh sao? Ngươi nói ngươi là thánh giáo giáo chủ. Chung quanh vây quanh chúng ma tộc tinh nhuệ nhau nhau hô ngụm khí lạnh. Bọn hắn ngược lại là nghe hỏa vưu chủ tướng nhắc qua. Nói hắn đã từng chạy đi lúc đạt được giáo chủ tự mình chỉ điểm. Việc này còn một trận trở thành truyền kỳ cố sự. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại đã là 2 vạn năm sau. Thánh giáo giáo chủ đã chết 2 vạn năm. Nếu như hỏa vưu chủ tướng có thể gặp phải lời nói. Đây chẳng phải là nói thánh giáo giáo chủ đã phục hoạt trùng sinh. Mới đầu ma tộc cái kia không phải coi là đây là nói hưu nói vườn. Có thể tiếp xuống, hỏa vưu thể hiện ra siêu cường chiến tranh thiên phú tuyệt đối đám người kinh ngạc đến ngây người. Dùng nhỏ làm đại, hợp tung liên hoành, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn nhất cử thống nhất nguyên bản như là vụn cát ma tộc. Giống như một cái minh châu từ từ bay lên, không có quá dài thời gian đã là chiếu sáng bầu trời đêm. Không có khả năng, đã ngươi là thánh giáo giáo chủ, vậy vì sao phải cùng nhân tộc chủ tướng cấu kết cùng một chỗ? Chúng ta sao lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ngắn ngủi trầm tĩnh qua đi, kia cầm đầu ma tướng cẩn thận mà nói, sở dĩ cẩn thận. Là bởi vì loại chuyện này thông thường mà nói, không ai dám loạn đùa kiểu này, mà như nam tử trước mặt, thần sắc tự nhiên, không giống như là nói láo dáng vẻ. Quan trọng hơn chính là, Dương Vân khí tức khổng lồ, quanh thân thần lực cuồn cuộn phun trào, loại kia cưỡng bách cảm giác áp bách tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trước mắt cái này nam nhân nói không chừng. Thực sự chính là ma giáo giáo chủ. Thực lực của hắn như là cao sơn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Như là vực sâu không biết sâu cạn. Nhưng có một chút, chỉ cần hắn nguyện ý. Phất tay phía dưới, đừng nói là 300 ma tướng. Sợ là 3000 cũng ngăn cản không nổi. Đang lúc kia ma tướng nói xong câu nói kia vô cùng khẩn trương thời điểm. Dương Vân khẽ cười nói. Các ngươi nói thần nữ a, nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên phải đi cùng với ta, mà ta bây giờ đến, không phải là phải kết thúc vô vị này chiến tranh sao? Nhân tộc chủ tướng là cái này nam nhân nữ nhân, như thế nói đến, trừ thánh giáo giáo chủ, còn có ai có thể làm đến loại tình trạng này? Dưới mắt đừng nói là một đám vây quanh ma tướng kinh ngạc đến ngây người. Liên đới chính thần nữ giật nảy mình, nam nhân này, thế mà quang minh chính đại nói mình là nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ nói, lúc trước chính mình chảm đoạn chi thuật mất đi hiệu lực. Căn bản là không có nghe nói qua loại chuyện này. Liền xem như Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đều dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía thần nữ. Cái này khiến thần nữ gương mặt xinh đẹp phía trên nhất thời hồng vân đoá đoá. Ngượng phải hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiện tại, Dương Vân lại lên tiếng. Yên tâm, các ngươi không biết ta. Ta không trách các ngươi. Đã các ngươi khác biệt truyền. vậy thì do ta tự mình tới tốt. Nghe được nam nhân ở trước mắt nói muốn chính mình đến, tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần. Nơi này thủ vệ trung điệp, coi như lại là đại thần thông giả cũng không thể trực tiếp tiến vào nội bộ. Tại một đám ma tộc tinh nhuệ trong lòng không khỏi là sợ mất mật. Chẳng lẽ nói, nam nhân ở trước mắt trong miệng nói không quan trọng, kỳ thật đã là mất đi tính tình từ đó chuẩn bị xông vào. Như thực lực của hắn, phóng nhãn toàn bộ ma tộc, ai có thể ngăn được? Sư phụ, chẳng lẽ nói ngươi đã khóa chặt lại hỏa vưu vị trí, chuẩn bị trực tiếp giáng lâm? Thiên ngưng, ngươi ngược lại là sẽ xem trọng ta. Dương Vân lắc đầu nói, nơi này chủ lực đều có 30 vạn, trừ phi ta có thể tiến giai đến thần chi cảnh giới cấp thế giới. Nếu không ngươi nói loại sự tình này, muốn thông qua 30 vạn tinh nhuệ năng lượng tụ tập cấm chế kia là không thể nào làm được. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bị Dương Vân kiểu nói này, Hà Thải Âm ngược lại vẫn là hiếu kỳ. Không chỉ là nàng hiếu kỳ, cùng Dương Vân đứng sóng vai thần nữ đồng dạng hiếu kỳ phi thường. Các ngươi đều phong bế các ngươi ngũ âm đi. Dương Vân những lời này là đối toàn trường người nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần nữ kinh ngạc hỏi. Không phải nói muốn đi gặp hỏa vưu? Cái này cùng phong bế ngũ âm có quan hệ sao? Dương Vân nhún vai nói. Ta từng học nhất môn thần thông, dùng để cự ly xa gọi người không thể thích hợp hơn. Ta là sợ chấn thương các ngươi a. Thật cuồng, ngữ khí không cuồng, nhưng lời nói nội dung cuồng. Đặc biệt là những cái kia ma tộc tinh nhuệ, biết trước mắt nam nhân thực lực cao cường, thế nhưng là ngươi gọi người là có thể đem người chấn thương. Cái này cần là coi thường đến mức nào người a? Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm rất nghe lời, lúc này cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn phong bế cảm giác cùng ngũ âm. Nhìn các nàng cái dạng này, thần nữ giật mình, cũng giống như thế làm ra. Về phần trước mắt cái này hơn 300 ma tộc tinh nhuệ, bọn hắn rất xoắn suýt. Không phải bọn hắn không làm như vậy, mà là chức trách của bọn hắn chính là giám tra cửa ải hết thảy công việc. Cái này đều phong bế ngũ âm cảm nhận, đây chẳng phải là thất trách? Ta đã hảo ngôn khuyên bảo các ngươi, nếu như chờ hạ cảm thấy khó chịu cũng đừng oán ta không có nhắc nhở các ngươi. Cứ việc Dương Vân nói như vậy, nhưng cái này 300 ma tộc tinh nhuệ rất là quật cường. Chỗ chức trách, bọn hắn không dám có nửa phần thư giãn, mà Dương Vân thực tế không cách nào hướng bọn hắn chứng minh chính mình thực sự là thánh giáo giáo chủ. Liền xem như chờ bọn hắn đi thông báo, vậy khẳng định cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Đã như vậy, vậy liền đến đơn giản nhất, trực tiếp gọi người chẳng phải là càng thêm thư giãn thích ý. Đại gào thét thuật, 3000 đại đạo một trong, chính là Dương Vân học được hạng thứ nhất đại đạo chi thuật. Chỉ gặp hắn trung khí trầm giọng, thoáng chốc, cái này bốn bề toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào một cái tia sáng vặn vẹo hoàn cảnh. Hỏa vưu, đi đầu tiên là hai chữ, lại là phun ra thời điểm, thoáng chốc thiên hà đảo ngược, càn khôn điên đảo, như là đất bằng tinh lôi, trực tiếp tại sôi trào. Ông kia 300 ma tộc tinh nhuệ đã nhanh muốn sụp đổ. Bọn hắn khi nào từng có dạng này thể nghiệm, giờ này khắc này, bọn hắn tựa như là nhìn thấy ức vạn con liệt mã ở trong thiên địa lao nhanh. Kia thật lớn xung kích, kia mênh mông chấn động, để bọn hắn đầu óc đều nhanh thành bột nhão. Nhưng mà này còn chỉ là cái khúc dạo đầu, chỉ là cái tục, kia hậu kinh kỳ thật còn chưa phát. Nguyên lai thanh âm uy lực đều lợi hại đến loại tình trạng này sao? Nguyên lai thanh âm thực sự có thể giết người. Hiện tại 300 ma tộc tinh nhuệ đã bản thân lĩnh ngộ loại tư vị này. Hiện tại, lại không phong bế ngũ âm giác quan. Đây tuyệt đối là tìm cho mình không được tự nhiên. Đại gào thét thuật lúc trước cảnh giới thấp thời điểm còn không tính rõ ràng. Nhưng hôm nay, dùng hắn siêu việt đại đế cấp bậc thực lực thi triển mà ra. Uy lực có thể nghĩ, hỏa vưu, bản giáo chủ giá lâm, còn không mau mau đi ra ngoài đón lấy. Vang dội thanh âm, thiên địa cuồn cuộn, như là một cơn gió bạo, nháy mắt xông vào ma tộc thánh địa bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.